Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 52, ta lại đến tìm nàng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh không khỏi giật giật khóe mắt. Đây là phần thưởng gì thế này? Phải gọi là một sự hù dọa mới đúng. Trình Thanh Thanh nghe vậy cũng trưng ra vẻ mặt như vừa nuốt phải ruồi. Có cô gái bình thường nào lại để ý một tên côn đồ? Nghe nói hắn còn thường xuyên lui tới Thanh Lâu. Bạn chi kỷ đếm không hết. A huynh, huynh đừng nói đùa nữa chứ. Trình Hiển Bạch hắng giọng, nói, dù Chu Ngũ Lang đúng là kẻ vô lại, nhưng nhà họ Chu cũng là một trong những gia tộc lớn nhất ở huyện An Bình. Tiên Giật quán dưới trướng nhà họ có chi nhánh khắp đại sở. Được gả vào nhà họ Chu thì hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Rất nhiều cô gái nhà bình thường đều ao ước. Hắn ngừng lại, rồi nhún vai, nhưng thôi, không nói chuyện này nữa. Các người không sao là tốt. Có điều, chuyện xảy ra hôm nay tốt nhất là giữ kín. Đừng để truyền ra ngoài. Trình Thanh Thanh khó hiểu hỏi. Tại sao phải giấu? Trình Hiển Bạch liếc mắt nhìn Từ Tĩnh đầy ẩn ý, rồi thở dài. Ta chẳng đã nói rồi sao? Chu lão gia luôn tìm kiếm một người có thể trị được đứa cháu bất trị của ông ta. Nếu ông ta biết Từ nương tử có bản lĩnh này, lại còn có y thuật cao siêu, thì chỉ sợ ngày mai bà mối sẽ đến cửa ngay. Ông ta đã tuyên bố từ lâu, nếu ai có thể khiến cháu ông ta quy củ, sống đúng chính đạo, nếu là nam thì sẽ thưởng ngàn lượng hoàng kim, còn nếu là nữ, bất kể xuất thân thế nào, ông ta cũng lập tức cưới về làm chính thê của Chu Ngũ Lang. Từ Tĩnh, nàng không khỏi bóp trán, giọng đầy bất đắc dĩ. Xin đừng nói ra ngoài. Làm ơn đấy. Trình Hiển Bạch cười. Yên tâm, chúng ta cũng không định để Từ nương tử bị mang đi đâu. Hắn ghé lại gần Từ Tĩnh và Trình Thanh Thanh, vẻ mặt đầy bí hiểm. Ta nói cho các người biết, hôm nay Hạnh Lâm Đường của chúng ta thật sự gặp vận may rồi. Các người có biết ai đã đến đây không? Quảng Minh Đường có Lâm Đương gia, Hòa Thọ Đường có Trịnh Lão Đại Phu, và cả Chu đương gia của Tiên Giật quán nữa. Những nhân vật lớn này trước đây mắt mọc trên trán, chẳng bao giờ để ý đến một y quán nhỏ như chúng ta. Vậy mà hôm nay họ lại tự mình đến đây, ta còn không dám tin. Trình Thanh Thanh vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Ta đã nói từ trước rồi mà, chúng ta chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các đại y quán. A huynh, huynh biết nhiều tin tức, có biết các y quán ấy hành sự thế nào không? Bọn họ sẽ không gây khó dễ cho chúng ta chứ? Trình Hiển Bạch lắc đầu. Ta không biết nhiều về mấy y quán ấy, nhưng nghe nói nhà họ Chu quản lý Tiên Giật quán khá kín tiếng, luôn lấy y đức làm trọng. Mỗi khi có thiên tai dịch bệnh, họ đều dẫn đầu làm từ thiện. Có lẽ họ không tùy tiện đàn áp người khác. Hòa Thọ Đường do Trịnh Lão Đại Phu sáng lập, ông ấy từng là ngự y, 2 năm trước về quê nghỉ hưu. Danh tiếng ngự y đã khiến nhiều người tìm đến ông ta. Ông ấy chắc chẳng cần phải để ý đến chúng ta. Chỉ có Lâm gia ở Quảng Minh Đường là đáng ngại. Có lời đồn họ làm ăn rất bá đạo, nói là y giả nhưng thực chất giống thương nhân, trọng lợi hơn nhân nghĩa. Không chắc họ sẽ hành động thế nào. Nghe vậy, Trình Thanh Thanh càng thêm lo lắng. Từ Tĩnh khẽ cười nhạt. Không sao, họ muốn gây khó dễ thì cứ để họ thử xem. Huynh muội nhà họ Trình kinh ngạc nhìn nàng. Chỉ nghe nàng điềm nhiên nói. Thương trường như chiến trường. Ngay từ đầu, ta đã biết sẽ có ngày như vậy. Không tránh được, chi bằng chuẩn bị sẵn để đối phó. Trình Lang Quân, ta muốn nhờ ngươi một việc. Vốn định nói sau, nghe xong lời nhờ vả, Trình Hiển Bạch đầy vẻ khó hiểu, nhưng thấy nàng ung dung, lại đang lúc bận rộn với buổi khám bệnh, hắn đành gật đầu nhận lời, rồi đi ra ngoài. Buổi khám bệnh tiếp tục diễn ra suôn sẻ, những kẻ đến gây rối, kẻ thì bị Từ Tĩnh trị đến tâm phục khẩu phục, kẻ thì bị Trình Hiển Bạch với vẻ mặt dữ dằn đuổi đi. 50 bệnh nhân là một con số không nhỏ. trừ thời gian nghỉ trưa. Từ Tĩnh làm việc liên tục đến gần giờ mậu, 8 giờ tối mới xong. Trình Thanh Thanh xem lại sổ ghi chép, không khỏi trố mắt. Tĩnh, Tĩnh tỷ tỷ, tỷ đoán xem, hôm nay 50 bệnh nhân đến, thì có 26 người mắc bệnh thương thử thấp nhiệt. Trong số đó, 15 người đã mua thuốc của họ, còn những người đến sau, khi không được bán thuốc, thậm chí còn phàn nàn rằng họ đã thấy người khác khoe khoang vì mua được thuốc rồi. Trình Thanh Thanh ngán ngẩm, chẳng phải nói sẽ không kể với ai sao? Hóa ra chỉ mỗi mình ta thật thà giữ kín. Không phải họ không muốn bán thêm, mà thuốc mang theo đã hết. Những bệnh nhân chỉ đành tiếc nuối ra về, nhưng nhiều người còn dặn dò ngày mai nhất định sẽ quay lại, yêu cầu họ mang nhiều thuốc hơn. Trình Thanh Thanh cảm nhận lần đầu tiên được người ta ráo riết săn đón mua hàng. Thật là không thể diễn tả bằng lời. Cảm giác này thật sự quá đã. Từ Tĩnh khẽ cười, thản nhiên đáp, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Trước đó, nhờ Xuân Hương và Xuân Dương đã đi khảo sát các y quán lớn, Từ Tĩnh từ sớm đã nhận ra, vào thời điểm này, các bệnh nhân mắc các triệu chứng thương thử thấp nhiệt chiếm tỷ lệ rất cao. Vì vậy, nàng mới nảy ra ý tưởng chế tạo loại thuốc đặc trị dành riêng cho căn bệnh này. Trình Thanh Thanh ngẫm lại, không khỏi thầm cảm thấy tội nghiệp cho người anh trai của mình. A huynh nàng, vài ngày trước còn lớn tiếng ở nhà, nếu thuốc của Từ nương tử bán được đến 100 văn, ta sẽ viết ngược tên mình. Nàng thực sự không nỡ nói cho hắn biết rằng, chỉ riêng hôm nay, số tiền từ việc bán thuốc đã vượt xa con số đó. Và điều đáng nói là, thuốc của Từ Tĩnh còn chưa chính thức ra mắt thị trường. Cũng không biết phải nói sao với cha nàng trên trời. Con trai cha, dường như phải đổi tên mất rồi. Bởi ngày mai phải dậy sớm để khám bệnh từ thiện. Từ Tĩnh đơn giản dọn dẹp một chút rồi về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, vừa đặt chân đến Hạnh Lâm đường, nàng đã vui mừng nhận ra hàng người đến khám rõ ràng phần lớn là bệnh nhân thực sự. Không còn nhiều những kẻ trông chẳng đứng đắn như hôm qua nữa. Mà hàng người cũng dài hơn không ít. Hơn nữa, không ít người vừa bước vào phòng khám, còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã vội vàng hỏi xem liệu hôm nay có còn thần dược ngày hôm qua hay không. Theo lời họ kể, hôm qua một số người mua được thuốc mang về nhà khoe khoang. Gần đây đúng lúc có không ít người bị cảm nắng, tổn thương do nóng ẩm, nên một số kẻ hiếu kỳ mặt dày xin thử một viên. Kết quả, uống vào lập tức cảm giác khó chịu tan biến hơn phân nửa. Người vốn không muốn ăn liền thấy đói bụng, trở về nhà lập tức ăn uống ngon lành. Người vốn đầu óc mơ màng, tứ chi rã rời, uống xong liền tinh thần phấn chấn. Người bị tiêu chảy không ngừng, chỉ trong ngày đã giảm bớt đáng kể. Giữa làng xóm vốn không có bí mật gì, chỉ trong một đêm, tin đồn về nữ thần y của Hạnh Lâm đường chế ra thần dược chữa cảm nắng và tổn thương do nóng ẩm đã lan truyền khắp dân gian. Có thể nói, sáng nay, hơn phần nửa người đến khám đều là vì thần dược ấy mà tìm đến. Nói thật, tốc độ lan truyền nhanh đến mức khiến Từ Tĩnh cũng không ngờ tới. Nàng đã mang theo thêm không ít thuốc, vậy mà chỉ trong buổi sáng đã bán hết sạch. Thấy sau đó những bệnh nhân vào khám hầu như đều chỉ nhắm vào thuốc mà đến. Từ Tĩnh đành phải kết thúc sớm buổi khám sáng, tranh thủ giờ nghỉ trưa bảo Trình Hiển Bạch đến nhà nàng lấy thêm thuốc mang qua. Sự việc náo nhiệt đến thế, dù Trình Thanh Thanh không muốn để cho A huynh ngốc nghếch của mình biết, nhưng Trình Hiển Bạch vẫn nghe phong phanh mọi chuyện. Lúc bị Từ Tĩnh gọi vào, nét mặt của hắn ta vô cùng kỳ quái, ánh mắt phức tạp đến lạ lùng. Từ Tĩnh khẽ nhớn mày, không hiểu vẻ khác thường của Trình Hiển Bạch là vì cớ gì. Bèn nói, Trình Lang Quân, vừa dứt lời, người đàn ông trước mặt đột nhiên giơ tay phải lên, lòng bàn tay dựng thẳng, nét mặt nặng nề mà nói, Từ nương tử, từ nay về sau, ta không còn là Trình Hiển Bạch nữa. xin hãy gọi ta là Bạch Hiển Trình. Từ Tĩnh, tên ngốc này hỏng não rồi sao? Trình Thanh Thanh nhìn mà chỉ biết cạn lời, nhưng nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn A Huynh mình đổi họ. Liền nghiêm túc nói với Từ Tĩnh, Tĩnh tỷ tỷ, tỷ không cần để ý đến huynh ấy đâu. A Huynh của muội hồi nhỏ bị ngã đập đầu, từ đó thỉnh thoảng đầu óc có chút không minh mẫn. Bạch Hiển Trình, không, Trình Hiển Bạch, ngươi mới bị đập đầu. Hắn chẳng qua là mắt mờ thôi mà. Chỉ là, Trình Hiển Bạch cũng không phải muốn đổi họ thật. Thấy Từ Tĩnh không hiểu chuyện gì, hắn càng làm bộ ngốc nghếch. Nghe nàng dặn dò xong, hắn liền vui vẻ chạy ra ngoài. Trình Thanh Thanh tức thì đưa tay lên trán, đầy vẻ bất lực. A Huynh của nàng thế này, sau này có thể giúp nàng tìm được chị dâu không đây? Nhà họ Trình bọn họ e là tuyệt hậu mất. Nàng ấm ức gạt chuyện này sang một bên, lấy cơm mà Xuân Dương vừa mang đến ra, gọi Từ Tĩnh, Tĩnh tỷ tỷ, mau lại ăn cơm đi, ăn xong còn có thể nghỉ ngơi một lát. Từ Tĩnh đáp một tiếng, nhưng khóe mắt lại thấy rèm cửa khẽ động. Nàng nghĩ là Trình Hiển Bạch quay lại, nhưng ngay sau đó, một chiếc đầu nhỏ từ ngoài thò vào, đôi mắt đen láy đảo quanh phòng, rất nhanh liền khóa chặt ánh nhìn lên người nàng. Đôi mắt ấy lập tức cong thành hai vầng trăng non, giọng nói lanh lảnh cất lên, ta lại đến tìm ngươi rồi đây. Cách chương.